cầm đầu đi cọ trần thần chân. Hình như là cầu khẩn hắn đừng đuổi chính mình đi. Tiểu Tam, làm sao bây giờ à? Nó giống như không muốn đi. Trần Hiểu Linh gặp lợn rừng vương như vậy nhà thông thái tính. Không khỏi động tâm tư. Nói không bằng chúng ta mang nó hồi trở lại trong thôn a. Trần Thần có chút bất đắc dĩ, lợn rừng vương rõ ràng không muốn trở về đến trong núi, như thế có chút khó làm. Nếu như trại nuôi heo thành lập xong được, ngược lại là có thể đem lợn rừng vương một nhà an trí tại đó. Nhưng vấn đề là hiện tại trại nuôi heo còn chưa bắt đầu khởi công. Cái này có thể như thế nào cho phải? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 82 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 82 tự bút thuần nhất sắc lợn rừng vương tuy nhiên thập phần nhà thông thái tính. Nhưng nó chỉ nghe Trần Thần mà nói. Những người khác không cách nào khống chế nó. Trần Thần khẳng định là không thể nào mang nó trở về trấn bên trên đấy. Gửi nuôi tại Trương Húc gia a. Lại sợ không có chính mình ước thúc. Nó đi ra ngoài làm bị thương người sẽ không tốt. Được muốn cái vẹn toàn đôi bên phương pháp an trí nó mới tốt. Trần Thần vỗ vỗ đầu của nó. Cười nói ta cho ngươi đặt tên a. Xem ngươi khổ người lớn như vậy. Như vậy Uy Vũ. Về sau ta gọi ngươi Kim Cương a. Kim Cương a. Ta hiện tại bất tiện mang ngươi đi. Ngươi nếu minh bạch khó xử của ta mà nói. Tự tạm thời hồi trở lại Thanh Khê trong núi đi. Ta cam đoan với ngươi tối đa 2 tháng. Sẽ tới tiếp ngươi rời núi. Được không à? Hắn nói như vậy. Cũng không có trông cậy vào lợn rừng vương có thể nghe hiểu. Dù sao nó cho dù lại nhà thông thái tính. Cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng lợn rừng vương tự hồ có thể hiểu được Trần Thần tâm tình. Ô ô 2 tiếng sau ngoan ngoãn đứng lên. Cầm đầu cọ sát tay của hắn. Sau đó ru thấp 1 tiếng. Tự hồ nói sau chủ nhân ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhất định phải tới tìm ta.